Sếp Al Capone, tập thứ 126. 10 phút đồng hồ trôi qua như nét hứa. Cái điện thoại vẫn nằm yên không thèm reng. Ông Morgan hút hết điếu xì gà. Chuông điện thoại vẫn chưa thèm reng. Ông đứng dậy, vào nhà bếp pha cho mình một ly nước trà, rồi ra ngồi nơi phòng làm việc, đọc báo, chờ điện thoại. Nửa đồng hồ rồi, 1 giờ trôi qua, điện thoại vẫn không chịu reng. Ông biện lý, lắc đầu, đứng lên, trở vào nhà trong. Lần này ông cầm một ly rượu vang nhỏ ra ngồi nơi ghế, nhìn mông lung ra ngoài cánh cửa. Ông có cảm giác rằng một chuyện gì đó đã xảy ra. Ông biện lý Morgan đã có cảm giác đúng, một chuyện gì đó đã xảy ra. Sau khi gác máy với ông biện lý, Ness gọi ngay vào cái số điện thoại công cộng mà cô Colin cho nàng. Chuông reng, reng mãi mà chẳng ai trả lời. Có thể mình gọi lộn số chăng? Ness cúp máy, gọi lại, lần này thì chàng cẩn thận quay từng số một. Chuông lại reng, reng, reng, vẫn không có người trả lời. Ness gọi ngay vào tổng đài điện thoại xin xác nhận vị trí cái số mà Colin đã đọc cho nàng. Không hiểu sao, chàng vừa đọc vừa nhận ra rằng cái giọng của mình bắt đầu rung rung. Người trực tổng đài điện thoại xác nhận có cái số ấy, quả là số điện thoại công cộng đặt trong nhà thương Metropolitan. Ness cảm ơn rồi quay số một lần nữa, chẳng có ai trả lời. Chàng lại cúp rồi lại gọi một lần nữa. May quá, lần này có một giọng đàn bà trả lời. Hello. Nghe chuông điện thoại được người trả lời, Ness mừng quá rú to lên một tiếng. Ê, cô Linh đó hả? Nhưng tiếng hả chưa dứt thì Ness nhận ra mình lầm. Giọng nói đó không phải là giọng nói của cô Linh. Dĩ nhiên chàng nghe được câu trả lời trong máy. Ê, không phải là cô Linh. Tôi là một người y tá trực ở trạm này. Thấy điện thoại reo lâu quá nên tôi mới tới nghe. Ông muốn gặp ai? À, thưa, tôi muốn gặp một người đàn bà tên Colin mới gọi điện thoại ở đó cách đây chừng 10 phút. Chờ chút xíu. Nghe vậy thì Ness quỳ ngay xuống đất, chàng ngửa mặt lên trời, cầu khẩn. Lạy Chúa xin cho Colin trả lời cho con. Bà y tá quay lui, nhìn mấy người khách già gần đó hỏi trống. Có ai tên là Colin đây không? Bà hỏi hai lần, chẳng ai trả lời nên liền nói vào máy. Ê, thưa ông, chẳng có ai tên Colin ở đây ạ. Chào ông, thơ để tôi còn trở về lo việc của tôi. Ness hét nhặn lên trong ống nói, như người dẫm phải lửa. Ê, khoan, chinh xin cho tôi nói. Xin cô giúp tôi một tay ạ. Có chuyện rất là quan trọng. Bà y tá nhăn mặt, giọng bực bội chẳng cần phải che giấu. Ở nhà thương này ai cũng nghĩ mình là quan trọng hết. Đáng lẽ tôi không bao giờ nhấc cái điện thoại này lên. Tôi thiệt là còn nhiều chuyện quá, chỉ khổ tổ cái thân tôi. Nào, bây giờ ông muốn cái gì? Dạ, thưa bà, tôi cảm ơn bà. Nhưng đây là một chuyện rất quan trọng. Tôi xin giới thiệu, tôi là Ness, Elliot Ness. Chắc bà biết. May cho Ness, bà y tá chẳng lạ gì cái tên chàng. Cái giọng khó chịu ban nãy biến mất ngay. Bây giờ là một giọng trở nên êm ái ngọt ngào trả lời chàng. Ồ, ông thanh tra đó hả? Sao nãy giờ ông không chịu nói? Có phải ông gọi vì cái vụ thượng nghị sĩ Phil không? Gần như vậy đó thưa bà. Cô Linh tức là người... Người gì nhỉ? À, người phóng viên đi tháp tùng với thượng nghị sĩ Phil vào đó. Xin chia buồn với ông. Ông thượng nghị sĩ Phil á, ông chết rồi. Chúa đã rước ngài về nước thiên đàng. Thiệt là một cuộc đời dấn thân cho công lý, cho công bằng và lẽ phải. Ness thở dài lên một tiếng. Đồ mẹ, cái thằng già chó đẻ đó chết đi. Ngày nào thì dân của Mỹ càng đỡ khổ ngày đó. Mình đâu có gọi vào đây vì nó. Nhưng dĩ nhiên, khôn ngoan như Ness thì chàng không dám làm bà ta cục hứng. Ness xưa nay nổi tiếng là khóa nịnh đậm mà. Chàng bảo, dân, xin Chúa rước linh hồn ngài về cõi thiên phúc. Thưa bà, lúc nãy bà có thấy một người đàn bà xinh đẹp tóc vàng à? Ông muốn nói tới cô Linh hả? Dạ. Tôi nhớ ra rồi. Cô ấy vừa mới ở đây xong. Nhưng tôi thấy cô ấy đi ra ngoài với một người đàn ông khác. Ness thấy trời đất quay cuồng, đau nhói tận tâm can. Với người đàn ông nào mặt mũi họ ra sao, có vẻ gì như là áp bức hay không? Giọng nói của Ness như hét lên trong máy làm bà y tá giật mình. Có chuyện gì không ông Ness? Tôi không thấy hai người ra đi tự nhiên lắm, hình như có chuyện gì với nhau nữa mà. Thưa bà, tôi nhờ bà ăn việc. Xin cứ nói. Tên nạn là Parker. Tôi nhờ bà dùng hệ thống âm thanh thông báo chung của nhà thương để gọi gấp cho Colin Parker cho tôi. Tôi chờ ở đầu dây được không? Thưa bà, chuyện này rất quan trọng, có ảnh hưởng tới sinh mạng của nhiều người. Mong bà giúp cho tôi. Bà y tá phần nào đoán được sự quan trọng của những gì Ness nói nên gật đầu. Ê, được, được, để tôi làm liền. Bây giờ ông cúp đi, tôi phải vào trạm. Ông gọi lại ở trong trạm với cái số này. Ness cúp máy rồi gọi vào trạm y tá của nhà thương. Ủa, tay mình sao cứ rung lên như thế này nhỉ? Ness gọi 3 lần đều quay trật số vì bàn tay rung quá. Chàng bỏ ra ngoài, đứng ngửa mặt lên trời, hít thở và cái lời Malone thường dạy rồi trở vào. Lần này chàng quay được số của mình muốn. Giọng bà y tá cất lên buồn buồn. Tôi rất lấy làm tiếc ông Ness. Tôi gọi mấy lần mà chẳng có ai gọi về đây cả. Nếu ông có thể làm được cái gì khác, xin ông cho biết. Ness ngạn ngào. À, xin cảm ơn bà rất nhiều. Chàng gác điện thoại rồi phóng như bay ra xe, quên luôn cả việc gọi điện thoại thông báo cho ông Morgan biết là có chuyện trục trặc đã xảy ra. Chiếc xe Ford của Ness lao ra khỏi ngõ nhà hàng như một con chó dại. Như thường lệ, Ness thấy chân ga mình đạp lúc cán mà sao chiếc xe chạy còn chậm quá, chậm như con bò. Và đột nhiên, giữa màn đêm vắng lặng, gió đêm thổi phần phật, Ness bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ vô căn cứ từ đâu xâm chiếm lấy mình. Nỗi lo sợ y hệt như ngày nào. Cũng vào một đêm tối trời như thế này, khi chàng lái xe đến nhà của Statmos, như ngày nào cách đây gần 1 tuần, khi chàng lái xe trở lại đại bản doanh cũ rồi nhìn thấy xác của Lay và Kevin nằm chồng lên nhau. Nghĩ tới đó, đột nhiên Ness nghiến răng co giò đạp mạnh thắng xe. Chiếc xe Ford xoay đúng một vòng trên mặt đường. Ness đậu xe giữa đường, gục đầu xuống tay lái, bật khóc lên hu hu như một đứa con nít. Chàng vừa khóc vừa nói, nếu đây không phải là địa ngục thì còn nơi nào đáng gọi là địa ngục nữa. Không biết chàng khóc như vậy bao lâu, cho đến khi có chiếc xe chiếu đèn chạy tới. Gặp phải chiếc xe của Ness chắn đường bất ngờ, chiếc xe ấy thắng gấp bánh nghiến lên ken két. Xe vừa ngừng là một người trên xe hối hả leo xuống chạy về phía chàng. Ness nghiến răng nhìn cái bóng người lao tới phía mình chờ đợi. Chàng cảm thấy ngứa ngáy chân tay và muốn trút sự hận thù, sự bực tức, sự tức giận xuống một kẻ nào đó. Và xem ra cái thằng đang chạy tới đây là một cái thằng sắp sửa nhận được cần hồng thủy này của chàng. Đủ mẹ, tao đậu xe như thế này, mày có dám chửi tao không? Chàng nhủ thầm dưới lòng như vậy và nhăn mặt, cặp mắt long lên, răng nghiến chặt, hai bàn tay nắm lại thành hai quả đấm để chuẩn bị cho một trận đòn. Khi tao đấm xong thì mày chắc chỉ còn là một cái xác. Bóng người vẫn tiếp tục chạy tới, chạy đến gần thì có tiếng người từ đó phát ra làm Ness ngạc nhiên. Hắn lạ lên. Lạy chúa, ông có cần gì tôi giúp gì không? Lạy chúa, sao mà người ông có vẻ đau khổ như thế này? Tôi có thể giúp gì được cho ông không? Để tôi xem nào. Ê, ê, ông bị cái gì vậy? Hai bàn tay cầm nắm đấm của Ness tự dưng giãn ra và nước mắt chàng tự nhiên chảy dài xuống hai gò má. Người khách lạ đã tới bên chàng. Hắn nhìn Ness bằng một cặp mắt đầy lo lắng. Ê, sao ông bị thế? Ông có thể cho tôi giúp gì được không? Xe ông bị gì vậy? Trong đời, Ness khóc nhiều lần, nhưng đây là một trong những lần khóc mà chàng biết suốt đời chàng sẽ không thể nào quên được. Ness mỉm cười, đưa tay bắt tay hắn và nói, cảm ơn ông, tôi không có sao cả. Không không, tôi thấy ông như có bệnh gì trong người. Đừng hãy, cứ xuống xe đi rồi lên xe tôi mà ngồi chờ. Đừng lo chiếc xe của ông, tôi và vợ tôi sẽ đẩy vào xe ông vào trong lề cẩn thận rồi chở ông đi nhà thương. Ông còn trẻ quá mà. Không không, tôi không sao cả, xe tôi vẫn tốt. Đây nè, máy vẫn còn nổ mà. Chàng nhấn nhẹ chân ga cho người khách nghe tiếng xe máy ru lên. Dạ tôi cũng không sao cả. Thật ra tôi bị chóng mặt chút xíu, nhưng bây giờ thì khỏe rồi. Chàng cười cười, nhưng người khách lạ lại nhìn chàng lắc đầu, đáp cương quyết. Không, tôi không tin, tôi không tin. Hề, khổ quá, tôi phải làm sao thì ông mới tin được. Ông phải xuống đất đi lại và nhảy cho tôi chừng 10 cái thì tôi mới tin. Ê, thằng cha này thật lắm cẩm. Nhưng Ness kéo thắng xe rồi nhảy xuống liền. Ông muốn tôi nhảy 10 cái phải không? Ừ, phải. Ness liền co chân nhảy liền. Chẳng những nhảy chân mà hai tay còn đập vào nhau ở trên cao như những người tập thể dục. Ness nhảy đến cái thứ ba thì cái ngôi sao cảnh sát liên bang bằng đồng đeo trong thắt lưng tràn rớt ra. Đồng thời, người khách cũng nhận ra cây côn 45 tràn đeo trong nách. Hắn đứng nhìn một chút rồi bỗng rú lên. Ê, ông là Elliot Ness. Ness ngừng nhảy, cúi người lượm cái ngôi sao lên trả lời. Phải, tôi là Elliot Ness. Tôi đã nhảy 10 cái rồi. Giờ tôi đi được chưa? Lạy Chúa, nhưng ông chưa được đi đâu đâu. Mình ơi, xuống đây mình. Ông này là Elliot Ness, người mà mình vẫn hâm mộ. Ness bắt tay hai vợ chồng rồi nói vài câu vắn tắt. Anh kết luận, tôi phải đi liền, nhưng xin cảm ơn ông vô cùng. Ê, cảm ơn, tôi làm gì mà cảm ơn. Ness cười, ôm hắn vào lòng và nói, cảm ơn ông vì ông đã dạy cho tôi biết rằng trái đất này, dù con người đã tạo ra không biết bao nhiêu là tang thương đau đớn, nhưng con người vẫn là đẹp nhất. Con người chính là một hình ảnh của Thượng Đế như kinh sách đã nói. Ness lên xe. Lòng thấy thanh thản nhẹ nhàng như vừa trút được một gánh nặng ra khỏi người. Con người quả thật là dễ thương. Chàng huýt gió một điệu nhạc và từ từ ôn lại trong trí cuộc điện đàm với Colin. Tại sao nàng lại gọi mình nhỉ? Phải, nàng không gọi cho mình để báo việc thằng Carbon giết người. Đó chỉ là chuyện phụ, chuyện mà nàng vừa nhập đề là cái chết của lão thượng nghị sĩ Phil. Rồi sau đó, mình đã cắt ngang câu nói của nàng để nói về việc đưa thằng Carbon ra tòa. Ness quẹo xe sang số tiếp tục suy nghĩ. Nàng nói cái gì nhỉ? Ness cố nhớ lại. Đột nhiên, Ness nghĩ ra và giật nảy mình lên. À, phải rồi. Nàng nói rõ ràng là tập hồ sơ nằm trong xe của lão thượng nghị sĩ. Ý trời đất ơi, một chuyện quan trọng như thế. Một chuyện quan trọng đến cuộc đời mình như vậy mà mình lại quên để chỉ nghĩ đến việc đưa thằng Capone ra tòa. Hey, sao mà mình lu lẫn đến thế nhỉ? Ness thầm tức giận cho sự vụng về của mình. Mình phải lo đỡ thân mình trước. Một khi thân mình đã lo được thì chuyện gì cũng từ từ dàn xếp được hết. Ness cố nhớ đến chiếc Cadillac màu xanh của thượng nghị sĩ Phil. Hình như cả Chicago này chỉ có một chiếc Cadillac đời mới nhất của lão là màu xanh. Ness quẹo vào khu nhà thương. Chàng tính dừng xe ở khu khẩn cấp như thường lệ, rồi chạy xuống, nhưng không có hiểu sao. Ness lại quẹo xe ra chỗ bãi đậu xe. Ra tới bãi đậu hình như có một động lực nào đó thôi thúc khiến chàng không tốp lại, mà lái một vòng chung quanh bãi đậu. Hình như tiềm thức của chàng bắt đầu làm cho chàng phải làm như vậy. Chàng vừa chạy để vừa đưa mắt tìm kiếm chiếc Cadillac màu xanh. Bãi đậu xe của nhà thương chia ra làm khoảng 10 khu đậu xe nhỏ. Ness bắt đầu từ góc trái, nơi khu đậu thứ nhất. Chàng chạy chậm chậm quan sát kỹ từng chiếc. Khi mình đi lướt qua hết khu đậu thứ nhất sang đến khu thứ hai cũng chẳng thấy chiếc Cadillac xanh đậu đâu cả. Ness vừa lái vừa tự hỏi, mình có trễ quá không? Lạy Chúa, sự lành hay dữ của cuộc đời con tùy thuộc vào nửa tiếng đồng hồ sắp tới này. Hết khu đậu thứ 8, chàng cũng chẳng thấy chiếc Cadillac của thượng nghị sĩ Phil đâu. Ness đang thất vọng khi quẹo vào đến khu thứ 9 thì tự nhiên từ trong bãi đậu một chiếc Cadillac bật đèn lên rồi phóng ào ra một phát. Ness hốt hoảng thắng gấp mà và như phản ứng thông thường của người lái xe khi gặp một thằng chạy ẩu. Chàng toàn mở miệng chửi thì nhận ngay ra đó là chiếc Cadillac màu xanh mà chàng đang kiếm. Ness còn thấy rõ ràng cái huy hiệu của Quốc hội Hoa Kỳ dán nơi tấm cản phía sau xe hơi. Đích thị là nó đây rồi, mày chạy đi đâu? Ness nhấn ga đuổi theo, cho đèn chớp nơi phía trước lóe lên. Thằng tài xế chiếc Cadillac hình như cũng vừa nhìn thấy cái ngọn đèn chớp của chiếc xe Ford màu đen đằng sau lưng mình. Cứ như sự thường thì nó đã tốt lại rồi, nhưng trường hợp này thì không thể được. Lý do đơn giản là phía sau của nó có một xác chết của Colin Parker mà nó vừa bắn chết. chiếc Cadillac lồng lộng như con ngựa trứng, hết quẹo phải rồi đến quẹo trái trong bãi đậu xe, cố tìm đường ra. Ness đuổi sát theo, một tay cầm cần lái, tay kia rút khẩu Colt 45 ra, đồng thời cố gắng suy nghĩ thật mau. Chiếc xe này của thượng nghị sĩ Phil thì chắc phải có Colin ở trong đó, mình không thể nổ lạng quạng được. Ngắt ngang mấy khúc quẹo, Ness cố để ý, nhìn vào trong xe, nhưng chẳng có thể nhìn thấy gì được, đành phải nổ lủng vỏ xe cho nó tốt lại vậy. Ness kê súng, nhắm hụt vài lần nhưng chưa kịp bắn thì đã thấy cả hai chiếc xe đã dọt ra tới đường cái lúc nào không hay, và dọt ra tới đường cái thì thằng tài xế chiếc Cadillac nhấn lục gà sẵn. Chiếc Cadillac lớn quá, mạnh quá, nó nhấn ga một cái là chiếc xe rú lên, ào tới trước như con ngựa đua. Ness cũng nhấn hết ga, nhưng chẳng biết là xe mình đuổi lại không có kịp nó. May quá chiếc Cadillac vừa bỏ xa chàng được một chút thì nó phải giảm tốc độ ở ngã cua. Ness cứ giữ riết hết ga đuổi theo và bắt kịp nó. Nhưng sau ngã cua đó thì nó từ từ bỏ xa chàng cho đến khi tới một khúc rẽ khác, rồi chàng lại bắt kịp nó, rồi lại bị bỏ xa. Rốt cuộc, cuộc ngược đuổi khôi hài diễn ra như vậy trong đường phố, trong một đêm khuya tối thứ bảy, và tối thứ bảy thì đường phố không vắng xe cộ lắm, cho nên cả hai chiếc suýt đã đụng phải xe của Thiên Hạ mấy lần. Cầm cây súng nơi tay, Ness đã đưa súng lên mấy lần, nhưng chẳng thể nào bắn được. Bắn một chiếc xe có một người của phe mình trong đó, trong một thành phố về đêm, trong một cuộc rượt đuổi như một tốc độ như vậy, không phải ai cũng bắn được, dù người đó là một tay thiện xạ như Elliot Ness. Thằng tài xế chiếc Cadillac không phải là thằng ngu, nó biết cứ chạy trong thành phố mãi thì chẳng có thể nào thoát được Ness, liền kiếm đường phóng ra ngoại ô. Thì nó dẫn đường mà, chẳng bao lâu hai chiếc nối đuôi nhau từ xa khỏi thành phố, nhà cửa vào phố phường hai bên cứ vắng dần. Ness biết ngay rằng mình phải có hành động dứt khoát nếu không muốn mất chiếc Cadillac này. Ngàn một khúc quanh, Ness chĩa cây Colt 45 nổ phát thăm dò vào phía sau xe. Một tiếng xoảng vang lên, cả phần kính sau bị vỡ vụn để Ness nhìn thấy rõ thằng tài xế ngồi trong xe. Không đến nỗi tệ lắm, Ness gật gù cái đầu rồi nhấn thêm ga. Nhưng chiếc Cadillac đã chạy vào khoảng đường thẳng, khoảng cách giữa hai chiếc từ từ xa dần. Không bỏ phí một giây đồng hồ, Ness nhắm bánh xe sau chiếc Cadillac nổ một phát. Chiếc xe chao một chút, Ness biết ngay là phát đạn đã bắn trúng đích. Chàng biết thế nào tốc độ chiếc xe cũng giảm, nên kiên nhẫn chờ đợi. Quả thật, chẳng bao lâu sau đó tốc độ chiếc xe giảm lại thật. Nhưng Ness chưa kịp mừng thì chiếc xe lại tăng tốc độ lên. Ness nhăn mặt lại. Bố khỉ, thằng này muốn chơi trò liệu mãn đây mà. Để tao nổ luôn cái bánh bên phải, coi thử mày còn chạy được tới bao lâu cho biết. Chàng nhấn thêm ga, cho chiếc xe mình tăng tốc độ, rồi nghiêng người ra ngoài, đưa súng ra chuẩn bị cho một thế bắn. Dưới ánh đèn pha lập lõa, Ness cũng gài được cái nòng vào giữa bánh xe sau chiếc Cadillac. Nhưng Ness chưa kịp bóp cò thì thằng tài xế chiếc Cadillac biết mình không thể thoát được, liền co chân đạp thắng gấp. Những tiếng rét rét ghê rợn của bánh xe vang lên, khói cao su bốc lên mù mịt xuyên qua ánh đèn pha. Ness hốt hoảng co chân đạp thắng, bốn bánh xe chiếc Ford cũng ngừng quay liền tức thời và cũng trượt ken két trên mặt đường. Nhưng ở tốc độ đó chiếc xe làm sao ngừng được, khối sắt đang thụ lùi vẫn còn lao tới trước, và Ness chỉ kịp co giò nhảy ra ngoài trước khi chiếc xe hút thật mạnh vào đít chiếc Cadillac. Ness lộn một vòng bên ngoài mặt đất, đồng thời cũng nghe được một tiếng rầm khủng khiếp vang lên. Chàng đứng dậy trên hai chân và nhìn cả chiếc xe dính với nhau thành một khối sắt vụn nằm trên đường, và chàng thoáng nhìn thấy một ánh lửa cháy âm ỉ trong đầu máy chiếc xe Ford của mình. Không bỏ phí một giây, chàng cúi người phóng tới chiếc Cadillac. Ness chạy tới nơi thì nhìn thấy ánh lửa đã liếm dần đến cái đầu chiếc xe Ford. Kinh nghiệm cho chàng biết chẳng bao lâu nữa lửa sẽ cháy xuống thùng xăng phía sau chiếc xe, và chiếc xe sẽ nổ bùng lên như một bó đuốc. Chàng chạy đến bên chiếc xe, và dưới ánh sáng mờ mờ có ngọn lửa chập chờn, chàng nhìn thấy thằng tài xế gục đầu trên tay lái. Tới gần hơn, Ness nhìn thấy Colin ở phía sau. Nàng nằm ngửa, mắt nhắm lại dịu dàng như đang ngủ. Ness hét lên một tiếng, mở cửa xe, nhưng mở không có được. Chàng phải trở ngược bắn súng, đập bể cửa kính rồi thò tay, bật khóa từ phía trong ra. Mở được cánh cửa, Ness chồng người vào để lai Colin dậy, nhưng chạm vào người nàng thì kinh nghiệm như Ness, chàng biết ngay Colin đã chết rồi. Ness gào lên thảm thiết, Colin, Colin, rồi nhét súng vào nách, chung vào xe, ôm cứng lấy nàng. Nhìn gần, chàng nhìn thấy một lỗ đạn phía sau mang tai nạn, máu vẫn còn rỉ ra thành một đường dài. Ness đau đớn quá, cứ ôm cứng lấy nàng như vậy, nước mắt chảy xuống thành dòng. Nhưng chẳng bao lâu thì chàng phải ho lên sù sụ vì khói và sức nóng từ chiếc xe Ford đã bắt đầu vào. Ngọn lửa bây giờ đã cháy lớn. Chàng leo ra khỏi xe rồi kéo cô Linh ra, ấm lên tay mình chập choạng bước đi. Ness vừa bước được vài bước thì nghe tiếng kêu cứu. Chàng quay lại nhìn thấy thằng tài xế đang mở miệng năn nỉ. Ê, xin ông cứu giùm à, cứu giùm tôi. Ness dừng lại một lúc rồi tiếp tục cất bước. Chàng chẳng nghĩ gì về nó cả. Sự mất mát vừa rồi to lớn quá, vĩ đại quá, làm chàng chẳng thể nghĩ gì được hơn nữa. Ness nhẹ nhàng đặt cô Linh lên thảm cỏ bên đường, đưa tay sửa lại áo quần nàng. Chàng làm những việc này một cách kính cẩn và dịu dàng như một người cử hành một nghi thức tế lễ. Ness lại nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của thằng tài xế. Chàng nghĩ ra một chuyện. Phải rồi, biết đâu mình sẽ khai thác được nó. Thế là Ness đứng lên, chạy tới. Ness tính mở cửa xe, lôi nó ra nhưng nghĩ sao chàng lại làm dấu cho nó quay cánh cửa xuống. Nó lắc đầu, chỉ vào cái cánh tay gãy. Tốt! Mày không quay cửa xuống được thì tao quay cho, nhưng quay bằng một cách khác. Ness móc cây côn ra, để một phát vào giữa tấm kiến, quành một tiếng, rồi xoảng thêm một tiếng nữa, miếng kiến xe hơi vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn rồi rớt lả chả xuống đất. Thằng tài xế rú lên một tiếng sợ hãi. Ness hỏi, ai giết Colin? Nó lắc đầu, ý tôi đâu có biết. Lúc này, lửa từ chiếc xe Ford của chàng đã bùng lên khá lớn. Đứng từ phía ngoài mà chàng vẫn còn cảm thấy hơi nóng hắt ra. Dĩ nhiên, Ness biết, ngồi trong xe gần hơn thì nó phải nóng hơn và lo sợ hơn. Ness chẳng thèm nói năng gì cả, xoay người bỏ đi. Thằng tài xế hốt hoảng la lên. Dạ thưa, tôi leo lên xe thì thấy cổ đã chết rồi. Ness dừng bước, quay lui tới gần nó. Mày nghĩ tao là hạng người gì? Ngu hả? Mày á, là tài xế chiếc xe này, trong á xe của mày có xác chết mà mày không biết hả? Nói thật đi, tao mà không kéo mày ra thì mày chết cháy trong xe. Dạ thưa tôi nói thật. Giỏi, vậy để tao hỏi, tại sao mày bỏ chạy khi tao chớp đèn? Tôi sợ quá. Ness nhăn mặt lại, cúi gần nó, chỉ vào ánh lửa phía sau bây giờ đã bùng lên lớn hơn nữa. Tao làm cảnh sát hơn 20 năm, mày đừng có lừa tao. Bây giờ nếu mày muốn tao kéo mày ra khỏi xe thì mày phải nói thật, nói hết. Còn chối là tao bỏ mày ở đây liền. Lửa cháy gần sang tới chiếc xe mày rồi đó.